Tinh Hà Đại Đế, chương 15, Thủ Ấn Huyền Bí, góc truyện audio.com. Hắn lau máu mũi, nghĩ nên làm thế nào để tu luyện và kiếm tiền. Hiện tại, thai tức không thể tiến vào. Minh tưởng không thể nghĩ tới. Cái duy nhất là bộ tư thế tâm linh Đại Đế Ấn truyền lại trong mộng. Bộ tư thế này rất phức tạp, chắc chắn là một loại võ học cấp cao. Đáng tiếc nếu không kết hợp với minh tưởng thì sẽ là bài tập thể dục. Minh tưởng chính là nội công tâm pháp, võ học không có nội công tâm pháp thì chẳng khác gì khoa chân múa tay. Tuy nhiên dù gì cũng là tư thế trong đại mộng tâm kinh. Chắc chắn sẽ có ích, hắn tu luyện trong chốc lát, cảm giác bộ tâm linh đại đế này rất nhiều tư thế ấn. Ảo diệu ẩn sâu, cho dù không minh tưởng thì so với vô cốt nhu thuật cũng không chỉ cao thâm hơn một cấp bậc. Các loại động tác và thủ ấn có đôi khi uy phong lẫm liệt, như lôi công đánh xuống, có lúc lại như mưa rơi xuống chuối tây, ngón tay thành đóa hoa, ba hoa chích chòe, đôi khi trên hai tay tuôn ra như là hồ tuôn ra gót sen chỉ chốc lát sau. Hắn liền mệt mỏi, lại tiến vào ngủ say nghỉ ngơi. Lúc này đây, mộng không còn xuất hiện. Xem ra số lượng tinh thần lực của Huyễn Hồ chỉ có thể đủ mở ra một lần đại mộng tâm kinh căn bản huyền bí. Một giờ sau, Giang Ly hoàn toàn tỉnh táo lại, cảm thấy tinh thần sáng láng, không còn hiện tượng đau đầu chóng mặt nữa. Hắn tắm rửa một cái, giặt hết quần áo khăn trải giường, một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn lại lần nữa làm các loại động tác, là long xà vũ trong vô cốt nhu thuật. Chỉ thấy thân thể của hắn, mềm mại không xương, nhưng mạnh mẽ hữu lực, rung đùi đắc ý, như thần long ngang trời, thay đổi liên tục, làm cho người ta có một loại hứng thú thể thuật cực hạn. Lần này chiến đấu với Huyễn Hồ đã dẫn dắt hắn rất nhiều. Bản năng kích phát giữa thời khắc sinh tử, lợi ích và kinh nghiệm có được dần dần tiêu hóa, hơn nữa hắn dùng hơn chục ống dược phẩm dinh dưỡng lục thần. Làm dịu cơn đói, bổ sung tiềm năng sinh mạng, chỉ cần về sau tiếp tục dùng thì những thương tổn do thai tức gây ra trước kia sẽ dần dần được bổ sung, hừ. Tố chất cơ thể mình lại tăng lên nhiều như vậy, hắn phát hiện mình làm rất nhiều động tác vô cốt nhu thuật. Đều thành thạo, nhất là một chiêu vô cốt long xà vũ cuối cùng, căn bản không có một chút lạ lẫm nào. Tố chất cơ thể này, mức độ bền chắc của khung xương, sức sống của tế bào huyết quản, khả năng phun ra nuốt vào của khí quan đều tăng lên rất nhiều. Năm động tác của vô cốt nhu thuật lại đều làm rất tốt. Thể năng tăng lên rất nhiều. Hiện tại, hắn tin tưởng mình sẽ không thua em trai Giang Đào. Đương nhiên, kinh nghiệm thực chiến có khả năng kém một chút anh. Hôm nay anh lại không đi học à? Tiếng đập cửa truyền đến. Giang Ly mở cửa. Là em gái Giang Huyên, anh có đi học, vừa mới về, Giang Ly vội vàng nói, em lại đây, anh, chuyện gì thế? Giang Huyên không hiểu ra sao cả nhưng vẫn bước vào phòng, anh lên mạng mua đồ ư, đây là cái gì? Dược phẩm sinh vật lục thần, 1000 tinh nguyên một ống, cô bé phát hiện biên lai trên bàn, lập tức kinh ngạc kêu lên, suýt. Giang Ly vội vàng nói nhỏ thôi. Anh gạt ba mẹ đi làm một công việc. Trợ giúp cảnh sát tìm kiếm, kết quả anh may mắn nên phát hiện tung tích kẻ cướp. Được một ít tiền thưởng mà thôi. Nào, mang thẻ học sinh của em đến đây, à hát. Giang Huyên vội vàng đem chip học sinh ra, bị Giang Ly quẹt một cái. Leng keng, 1000 tinh nguyên đến tài khoản. 1000 tinh nguyên, thật nhiều tiền. Giang Huyên sợ ngây người, em chưa từng có quá nhiều tiền như vậy. Có thể mua rất nhiều thứ. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của cô bé chỉ có 8 tinh nguyên, đừng để ba mẹ biết. Em muốn mua gì thì mua. Giang Ly nhỏ giọng nói, tuy nhiên, phải mua thứ có lợi cho việc tu hành của em. Đừng lãng phí, cảm ơn anh thật tốt với em. Giang Huyên nhảy dựng lên, ôm Giang Ly, chụt, hôn một cái. Em cũng muốn giống như anh Giang Đào, là nhân vật quan trọng của trường. Giang Ly cười gật đầu. Bồi dưỡng em gái cũng chẳng sao, vốn dĩ số tiền hắn giữ lại là để cho em gái một ít. Cho dù mình thiếu tiền cũng không sao, chạng vạng, người một nhà lại tụ tập cùng nhau ăn cơm, ba mẹ, em trai Giang Đào, Giang Ly, em gái Giang Huyên vui vẻ hòa thuận xem TV, nghị luận chuyện đã xảy ra trong ngày. Giang Ly rất hưởng thụ loại không khí này, hy vọng vĩnh viễn như vậy, em trai. Nhập định của em thế nào rồi? Giang Ly ở trên bàn cơm hỏi em trai, rất khó. Giang Đào chép miệng tặc lưỡi đầu. Em bây giờ bắt đầu luyện tập Phật giáo cổ xưa, yoga thủ ấn, dùng tâm linh khống chế tứ chi, âm thầm kết hợp với các quy củ vận động của vũ trụ. Hằng phục tạp niệm, còn phải tu hành chân ngôn, chú ngữ, cầu nguyện, cúng bái đặt bát xuống. Giang Đào làm ra một động tác, hai tay ôm lại, hợp thành quyền, giơ lên trên đỉnh đầu. Lập tức Giang Ly có một loại cảm giác, dường như em trai là một ngọn núi cao, khó có thể lay động, làm người ta cảm thấy khí thế tinh tế về tâm linh. Âm thầm kết hợp với tâm linh đại đề ấn của hắn, lĩnh ngộ ra một ít gì đó, các loại thủ thế của tâm linh đại đề ấn, Giang Ly bây giờ căn bản không hiểu nổi, chỉ có thể sao chép lại. Hắn cảm thấy nếu muốn tu hành bộ thủ ấn này thì bắt buộc phải minh tưởng não vũ trụ. Đáng tiếc cứ minh tưởng là lại chảy máu mũi, ăn cơm ăn cơm. Ba Giang Trấn Đông gõ bát đũa, cơm nước xong, hắn lại đi vào công viên cho mèo ăn, thấy đại hắc thân thể khỏe mạnh, hắn chẳng những không cảm thấy vui vẻ, mà ngược lại có chút bi ai, bởi vì đại hắc bị hòn đá thôi miên tiến vào thai tức, cũng bị cạn kiệt sinh mạng, tuổi thọ giảm rất nhiều, cũng không biết có thể sống được mấy tháng. Hắn muốn kiếm tiền, cho đại hắc uống dược phẩm dinh dưỡng lục thần. Đáng tiếc hiện tại không thể, đại hắc cũng không cảm thấy nguy hiểm gì, rất vui vẻ, đùa giỡn khắp nơi, nghiễm nhiên trở thành vua, hoa diện bá vương cường tráng nhất cũng cúi đầu xưng thần. Sau khi cho mèo ăn xong, Giang Ly bắt đầu tu hành, đương nhiên là tâm linh đại đề ấn mới học, liên tục kết ấn, tư thế toàn thân hoạt động, sau khi ấn kết xong cả bộ, mồ hôi đầm đìa, thể lực tiêu hao rất kịch liệt. Hắn lại nghỉ ngơi lần nữa, ngủ say một tiếng đồng hồ, mở máy tính của mình ra, tìm tư liệu tổ chức phục quốc hắn mở máy ra. Tìm kiếm bốn chữ, lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức, Huyễn Hồ thiếu chút nữa giết chết hắn, điều này hắn nhớ như in, sự hùng mạnh của người này cũng làm chấn động sâu sắc tâm linh của hắn. Đặc biệt là thuật thôi miên của y quả thực có cảm giác không thể ngăn cản. Tưởng tượng mắt đối phương vừa nhìn là bạn liền ngoan ngoãn bị thôi miên. Đây là tình trạng gì? Khiến bạn giao ra mật mã thẻ ngân hàng, thậm chí chuyển khoản, đều không phải là không thể. Nghe nói Huyễn Hồ dựa vào cái này, thôi miên rất nhiều người giàu có, khiến bọn họ tự chuyển khoản cho mình. Hơn nữa sau đó căn bản không thể tra ra là ai làm. Bởi vì người bị thôi miên không nhớ rõ chuyện đó. Chị Đao từng nói tâm linh tu hành của mình nếu muốn cao hơn một bậc thì phải học thôi miên. Trước đây hắn thấy thuật thôi miên chẳng có gì, là trò xiếc lừa bịp. Nhưng sau khi tiếp xúc với Huyễn Hồ, thuật thôi miên này quả thực là yêu quái. Hồ ly và mèo cổ đại thôi miên nhân loại, gây ra ảo giác, những thư sinh kia đã tự mình đụng vào mỹ nữ, nhưng thực tế là bị thôi miên. Còn có câu chuyện giấc mộng của Hoàng Lương, cũng là do thôi miên sư thời cổ đại tạo thành. Đồng thời, Giang Ly đã ở trên mạng tìm tòi tổ chức mà Huyễn Hồ ở rốt cục là cái gì. Tổ chức phục quốc là 200 năm trước, nhân loại ở thời đại quốc gia. Có một số người còn lòng mang cố quốc, muốn khôi phục sự vinh quang của đất nước, nhân loại thống nhất, đi lên thời đại ngân hà, là xu thế tất yếu. Thời đại quốc gia như thời đại phong kiến, thời đại nô lệ vậy. Một đi không trở lại, muốn phục quốc thì chẳng khác nào lịch sử quay ngược lại. Hiện tại nhân loại tương đối mạnh, thành lập cứ điểm trên rất nhiều tinh cầu, nhưng nếu gặp văn minh rất hùng mạnh trong vũ trụ thì vẫn thất bại thảm hại. Nháy mắt liền diệt tộc, vào năm 2050, chiến hạm ngoài hành tinh hùng mạnh kia rơi xuống địa cầu. Nếu không phải đột nhiên rơi xuống thì hiện nay nhân loại trên địa cầu đã thành nô lệ. Bị chinh phục hoàn toàn, cho đến bây giờ, nhân loại vẫn đang nghiên cứu tất cả những khoa học kỹ thuật lấy được trên chiến hạm. vẫn chưa nghiên cứu thấu triệt. Tất cả chính phủ nhân loại hiện nay đều vô cùng coi trọng đoàn kết. Kiên quyết không cho phép hành vi chia rẽ, cùng là tổ chức phục quốc, cũng phân rất nhiều. Huyễn Hồ có huyết thống người da trắng, còn thành phố Tinh Hoa mà chúng ta đang sống bây giờ thuộc nước Trung Quốc cách đây hơn 200 năm. Nhìn rất nhiều tin tức hiển thị trên máy, Giang Ly cau mày, hơn 200 năm trước, trên địa cầu có nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, châu Âu và rất nhiều quốc gia cường đại. Sau trận đại chiến thế giới, những đầu sỏ chính trị này kết hợp với nhau tạo thành chính phủ địa cầu mới. Quốc gia biến mất, thành phố Tinh Hoa mà Giang Ly đang ở thuộc nước Trung Quốc. Hắn cũng có huyết thống Trung Quốc người da vàng thuần túy. Trong tộc người da vàng cũng có tổ chức phục quốc Trung Quốc. Hơn nữa rất hùng mạnh, ẩn náu dưới mặt đất. Tuy nhiên, hắn không hứng thú với những tổ chức này, cũng không muốn động vào. Giang Ly từ đầu đến cuối đều biết mình là tiểu nhân vật. Cần môi trường xã hội an bình. Từng bước tu luyện, trở nên mạnh hơn, đạt được địa vị cao hơn, giúp người nhà sống cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Tiểu nhân vật, không quan tâm đại sự này. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự, thôi miên sư. Thuật thôi miên Giang Ly nhớ tới thuật thôi miên của Huyễn Hồ. Cảm thấy mình nên học một chút kiến thức về thôi miên. Thôi miên ở hiện đại đã là một nghề kiếm được khá nhiều tiền, làm thế nào để học thôi miên hắn tìm kiếm trên mạng. Thôi miên là một loại khống chế tinh thần. Thôi miên sư trước hết phải có tinh thần hùng mạnh, sau đó thông qua ngôn ngữ, động tác, hoạt động tư chi, phóng thích sức hấp dẫn của mình, tạo thành sự ám chỉ và lây nhiễm mãnh liệt, khiến đại não của đối phương chịu ảnh hưởng của bạn, cuối cùng khống chế tiềm thức giấy chứng nhận là thôi miên sư. Phân thành thôi miên học đồ, thôi miên sư cấp thấp, thôi miên sư cấp trung, thôi miên sư cấp cao. Sau đó là tâm linh đại sư, thôi miên học đồ lương không được bao nhiêu. Học sinh bình thường cũng có thể học kỹ xảo thôi miên. Còn thôi miên sư lại khác, phải trải qua rất nhiều kỳ khảo hạch gian nan mới có được giấy chứng nhận là thôi miên sư. Thôi miên sư cấp thấp có thể trị rất nhiều bệnh, giúp người ta bình yên đi vào giấc ngủ, thậm chí có thể cho người ta tiến vào ngủ say. Đương nhiên, tâm linh tu hành của thôi miên sư cấp thấp cũng bắt buộc phải tiến vào giai đoạn thứ hai. Lương tháng của thôi miên sư cấp thấp khoảng mấy chục ngàn tinh nguyên đến trăm ngàn tinh nguyên. Rất nhiều tin tức hiện ra trên mạng, Giang Ly xem lướt qua. Cái gì, thôi miên sư cấp thấp mà tiền lương cao như vậy? Ta hiện tại đạt đến giai đoạn ngủ say thứ hai, chẳng phải là đủ tư cách thành thôi miên sư cấp thấp sao? Cách chương.